Chương 177, lai lịch. Tiếng gõ cửa đúng là ở nơi này thời điểm vang lên. Quấy rầy Cố Thái Phó. Ngoài cửa là trong cung nội thị thanh âm, mang theo kính cẩn cùng tôn sùng ý cười, vị này là mới tới học sinh, bệ hạ nhường đưa tới. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía xuất hiện ở ngoài cửa người. Nháy mắt sau đó, trong thư viện tất cả học sinh cùng nhau trừng mắt to, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên ngoài sắc đẹp khuynh thành thiếu nữ, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, vánh nhuận da thịt trắng đoán, một đôi phảng phất biết nói chuyện trong veo mắt to, như bảo thạch loại dạng dỡ sinh huy. Thiếu nữ kết thân đình đình đứng ở đó trong, dung mạo chói mắt, phảng phất cùng bọc đầy trời quang hoa, làm cho người ta cơ hồ không rời mắt được. Đây là nhà ai kiểu nữ cố từ nhíu mày, xoay người đi qua, ánh mắt dừng ở dáng người mảnh khảnh thiếu nữ trên mặt, lập tức nhìn xem nói chuyện cung đình nội thị, trong thư viện không thu nữ tử. Đây là hoàng thượng cố ý giao phó đưa tới. Nội thị cười làm lành, kính xin thái phó phá cái lệ. Một bộ thanh sam dáng người cao to Cố Tử sắc mặt không ngờ. Gặp qua tiên sinh. Thiếu nữ ưu nhã đoan trang cúi người, tiếng nói trầm tĩnh dễ nghe, trong lòng lộ ra tốt giáo dưỡng cùng lễ phép, học sinh sẽ không tại trong thư viện gây chuyện, thỉnh tiên sinh yên tâm. Cố Tử nghe vậy, con mắt tâm xẹt qua một đạo ngạc nhiên. Hắn có lẽ là không ngờ rằng nhỏ như vậy cô nương cư nhiên sẽ có như vậy nặng định khí thế, nhìn xem mảnh mai. Toàn thân lại lộ ra một loại không thể bỏ qua quý khí cùng nội tình, cùng với một loại nói không nên lời ung dung khí độ. Hắn ngược lại không phải suy nghĩ tiểu cô nương hay không sẽ gây chuyện, mà là nam nữ hữu biệt. Bất quá nếu là hoàng thượng nhường đưa tới, kia hoàng thượng tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cố tiên sinh trầm ngâm một lát, thản nhiên mở miệng, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương giọng điệu bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nam tử. Cái này đương nhiên không phải là của nàng tên thật. Nam là nam cương nam, tứ là bốn phụ thân ý tứ, hài âm vì tự. Thân danh tự tin khẩu nhặt ra. Cố tiên sinh không lại nhiều hỏi cái gì, trong lòng cố nhiên còn có chút nghi hoặc, lại cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi tính toán. Giảng bài sau khi chấm dứt hắn sẽ tiến cung đi hỏi hỏi hoàng thượng, cùng hoàng thượng tham thảo tiểu cô nương này thân phận nguồn gốc. Trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Tiểu cô nương phúc túi người, cất bước đi đến. Trong veo trầm tĩnh con ngươi khẽ nâng. Chống lại sắc mặt tái nhợt lại không cái gì biểu tình dao động tuấn mỹ thiếu niên, không khí tựa hồ dừng lại một lát. Bốn mắt nhìn nhau. Đây là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Nàng 12 tuổi, hắn 13. Nàng nghĩ thầm, trong thời gian ngắn đến nói, hắn có lẽ là cái cần người bên ngoài bảo hộ thượng nhất bảo hộ người. Mà trong thời gian ngắn sau lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Giọng nói của nàng bình thường hơi mang thanh lãnh, trong ánh mắt cũng chỉ xem tới được một mình hắn. Những người khác đều làm như không khí, ta gọi nam tử. Thiếu niên mặt không thay đổi nhìn xem nàng, con mắt tâm ẩn sâu thô bạo không bị khống chế thu lên, chỉ còn lại một mảnh gợn sóng không kinh. Nam tử nhìn xem hắn, ánh mắt lom lom nhìn. Thiếu niên dường như hiểu được nàng đang đợi cái gì, không có gì cảm xúc mở miệng, dạ quân lăng. Nam tử gật đầu. Thiếu niên phía trước chỗ ngồi là không. Nàng không có làm do dự, thẳng đi qua, ung dung phất ý liề tọa lạc. Trung quanh hơn 10 ánh mắt còn dừng ở mặt nàng thượng, nàng nhất phái mây trôi nước chảy. Cố tiên sinh cầm thước đi lên trước mặt bục giảng, nhường thiếu niên ngồi xuống, tiếp tục giảng bài. Cái này một bài giảng thượng, bởi người thiếu nữ này đến, không khí hơi có chút vi diệu. Tan học sau, cố tiên sinh uy nghiêm cảnh cáo mọi người, không cho gây chuyện thị phi.